Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, một mẻ hốt gọn. Bà Lách tức giận đá vào dẫn đầu Cao Bồi trên bụng, đáng chết hỗn đàn. Nói cho chị an sảnh, ai là người chủ sử sau màn, nhượng ra Havi qua trong đại lao sám hối đi. Quan chị an nhóm lôi kéo tức giận Ba Lách, tiên sinh. An tính chút, chuyện còn lại giao cho chúng ta xử lý. Những cái kia quan trị an không nghĩ tới người bị hại là Ba Lách, cũng có chút kinh ngạc. Britney cùng Hannah bởi vì nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi, bị mang vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Những tên côn đồ kia bị trị an sảnh người mang đi, lưu lại một tên quan trị an làm cái ghi chép. Ba Lách tiên sinh, đem người biết hết thảy nói cho ta biết, chúng ta hội theo lẽ công bằng xử lý. Quan trị an nhìn lấy Ba Lách, lấy giọng ôn hòa hỏi thăm, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ba Lách đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, không chỉ một lần nâng lên ra Havi, hắn bại bởi ta, cho nên dùng loại này thủ đoạn hèn hạ tiến hành trả thù. Các ngươi đến đem ra hỏa kia đem ra công lý. Bởi vì phẫn nộ, Ba Lách nói chuyện có chút kích động. Làm xong ghi chép về sau, quan trị an đem Đường Ninh giới thiệu cho Ba Lách. Ba Lách tiên sinh, vận khí đứng tại ngươi bên này, cái này vị trẻ tuổi thấy được ngươi tao ngộ, hướng chúng ta báo án, cảm tạ của ngươi hắn. Ba Lách nhìn lấy Đường Ninh, giả bộ như không biết, cảm kích nắm Đường Ninh hai tay. Cảm ơn ngài lòng nhiệt tình cứu được người nhà của ta. Ta sẽ trùng điệp cảm ơn ngài. Đưa đi quan trị an, đem cửa phòng nửa đậy bên trên. Ba Lách thần sắc kinh hoàng, Gia Havi hắn muốn giết ta, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Người sẽ có càng cử động điên cuồng. Ta lo lắng thê tử của ta cùng nữ nhi. Đường Ninh tiên sinh, người đến nghĩ một chút biện pháp. Yên tâm đi, Gia Havi đã xong, tối nay về sau không có người hội tìm ngươi gây chuyện. Block đặc biệt thành là an toàn. Tin tưởng ta, ngươi đến nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi ngày mai chị an sảnh kết quả xử lý. Đường Ninh hết sức làm cho bị kinh sợ Ba Lách an tĩnh. Lại, một trận thất bại hành động, Gia Havi lòng đất bang phái chẳng mấy chốc sẽ bị tận diệt. Nếu như trận này kế hoạch thành công, Anna sẽ thay Gia Havi giải quyết sự tình phía sau. Nhưng là sự tình này thất bại, Anna tuyệt sẽ không bốc lên có khả năng tổn hại chính mình danh vọng, ảnh hưởng đến bản thân hắn danh dự nguy hiểm, ra tay trợ giúp vị này bà con xa chất tử. Dựa theo Anna Urak thúc thúc hiểu rõ, Anna là một cái bỉ ổi vô sỉ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ra hòa. Chỉ nếu là có thể đạt thành mục đích, liền xem như hy sinh hắn người thân cận nhất cũng sẽ không tiếc. Đã từng vì tê liệt Anna Urak thúc thúc, nhượng hắn bỏ đi cảnh giác, Anna thậm chí thân thủ giết phụ thân của mình, huống chi là hiện tại một cái bà con xa chất tử. Biết được hành động thất bại, Gia Havi đã tiếp cận phát cuồng, hắn thật xong, đã mất đi hết thảy. Bởi vì Ba Lách thêm mắm thêm muối tuyên truyền, đêm qua sự tình truyền khắp Block đặc biệt thành, đối mặt áp lực cực lớn, chị an sảnh hành sự nhất định phải có thể lắng lại mọi người phẫn nộ. Kết quả xử lý muốn khiến mọi người tin phục, Anna không có nhúng tay chuyện này, không có hướng chị an sảnh chào hỏi, chị an sảnh thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều lắm. Vì để cho ở trong bót cảnh sát đại hống đại khiếu Ba Lách hài lòng, hắn ra lệnh, đem dấu ở Block đặc biệt thành tất cả cặn bã nhóm đều tìm cho ta đi ra, toàn bộ nhốt vào trong đại lao. Block đặc biệt thành bọn côn đồ nguyên bản vẫn chờ đợi chuyện này lặng yên không tiếng động kết thúc, bọn họ có thể tiếp tục nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bao quát bị bắt lại lưu manh đầu lĩnh cũng cho rằng ngày thứ hai hắn liền có thể rời đi đại lao. Nhưng hắn không có chờ đến tin tức. Sụp đổ lưu manh đầu lĩnh đem hết thảy toàn bộ đều chiêu Zahavi toàn không biết rõ tình hình. Hắn còn có một tia hy vọng cuối cùng. Cầu khẩn Anma xem ở điểm này thân tình phân thượng, xuất thủ thay hắn giải quyết chàng nguy cơ này. Hắn cấp tốc nhượng ô lần chuẩn bị xe ngựa, đem cả người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ từ nhà trọ đi ra. Ngồi lên xe ngựa, nhanh lên, hắn hướng lái xe ô lần thúc giục nói. Xe ngựa không hề động, Zahavi tức hổn hển kéo ra cửa sổ xe, vẫn không tới kịp lối ra đã trợn tròn mắt. Xe ngựa bị chị An sảnh người bao vây, chật như nêm cối. Một vị quan chị An lên, lấy ra lệnh bắt, Zahavi tiên sinh, ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến. Zahavi phẫn nộ kêu to, cút ngay, các ngươi biết thân phận của ta, các ngươi không có tư cách bắt ta, nếu không ta sẽ gọi các ngươi hối hận. Quan chị An nhóm không nhìn Zahavi nộ hống, lên xe cưỡng ép đem Zahavi mang đi. Vì phòng ngừa Zahavi gầm loạn gọi bậy, gây nên người chung quanh vây xem và khủng hoảng, thậm chí chặn lại miệng của hắn. Ô lần xem như Zahavi tâm phúc, đương nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngồi tại chị An sảnh trong phòng thẩm vấn, từ chị An sảnh sở trưởng tự mình thẩm vấn, Zahavi tiên sinh, ngươi đến thành thật một chút bàn giao ngươi phạm vào hành vi phạm tội. Đừng để ta khó làm. Zahavi nộ hống, vâng ngươi những sâu mọt này. Từ trong tay của ta lấy đi tiền tài thời điểm cũng không phải cái dạng này. Không có người so với các ngươi rõ ràng hơn ta cùng Anma tiên sinh quan hệ trong đó. Mau thả ta, nếu không sẽ để cho các ngươi hối hận. Chị An sảnh sở trưởng từ phòng thẩm vấn rời đi. Có chút đau đầu, chuyện này làm không cẩn thận sẽ đem hắn cũng dính líu vào. Anma vẫn là không thể coi thường một đạo trở ngại. Xem ra chuyện này phải đi tự mình hướng Anma hỏi ý kiến, hỏi một chút ý kiến. Ta muốn Anma tiên sinh không có hướng chị An sảnh chào hỏi. Cái này đã nói rõ thái độ của hắn. Ngươi không cần tới hỏi thăm. Tiên sinh bản thân đối với loại phế vật này triệt để thất vọng. Các ngươi chỉ cần công chính thẩm phán, giữ gìn chị An sảnh tại mọi người trong lòng uy nghiêm. Xem như Anma dừng tay, Luke lau sạch lấy mới cùng chị An sảnh sở trưởng nắm qua tay. Lãnh huyết giống một tên đao phủ, chị An sảnh sở trưởng chần chờ một chút, có thể công chính thẩm phán cần ra tòa án. Ngài biết đến, tòa án nơi đó chúng ta chị An sảnh có thể không có tư cách nhúng tay. Tư pháp quyền cùng quyền, chấp pháp phân chia mở ra, vì cam đoan đầy đủ công chính, đây là cơ bản nhất cách làm. Tòa án bên kia chúng ta sẽ giải quyết, các người chỉ cần hoàn thành chính mình phần bên trong sự tình. Luke đem lau xong tay khăn lụa, vứt bỏ tại trước mặt khay trong. Bọn họ ước định là một quán rượu, Anma sản nghiệp một trong. Không cần lo lắng có tin tức gì hội tiết lộ ra ngoài. Có thể chuyện này cũng không thể nhượng hắn ngồi xổm quá lâu đại lao. Không bao lâu hắn liền sẽ một lần nữa về tới trên đường cái. Khi đó dám tại chúng ta sở tác sở vi Zahavi khẳng định hội đem chúng ta sự tình tiết lộ ra ngoài. Chị An sảnh sở trưởng có chút lo lắng tương lai. Đó là cái cực lớn tai họa ngầm. Chỉ có người chết không biết nói chuyện. Luke là một cái cắt cổ thủ thế. Tốt a, lo lắng của ngươi là đúng. Anna tiên sinh không cho phép có một chút chỗ sơ suất. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Làm cho sạch sẽ một tí. Khác lưu lại chứng cớ gì. Zahavi ngồi xổm ở trong đại lao. Thẩm vấn tạm thời ngừng lại. Ý vị này còn có cơ hội. Hắn đe dọa có tác dụng. Chị An sảnh nhất định đi xin chỉ thị Anma. Nhớ tới tình cũ, Anma nhất định không biết làm quá mức. Có lẽ ra ngục về sau sẽ còn cho nàng không ít người tay. Đi xử lý đáng chết ba lách. Trong đêm khuya, chị An sảnh sở trường tiến nhập đại lao, Zahavi tiên sinh. Nhượng ngài chịu ủy khuất, ngươi đã có thể rời đi. Zahavi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Vành vàng đắc ý, nhìn một cái, nói thế nào, ta thế nhưng là An Ma gia tộc tướng tài đắc lực, Gia Havi đi ở phía trước, đi ra đại lao, còn chưa kịp hô hấp cái thứ nhất không khí mới mẻ. Một thanh kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, Gia Havi muốn hắn vượt ngục, dựa theo đế quốc pháp luật giải quyết tại chỗ. Cửa ngục duy nhất một tên trông coi nhân viên giống lớn một tiếng, rút về kiếm phong, Gia Havi ngã xuống, trong mắt lộ ra chấn kinh. Chị ăn sảnh sở trưởng cúi người nhìn thoáng qua, quả thực là hoàn mỹ âm mưu. Một tù nhân muốn chạy trốn, bị trông coi đánh giết, nhưng hắn cảm thấy thiếu chút gì, ngẩng đầu, trông coi. Tuy nhiên hắn là cái vượt ngục tù phạm, nhưng chúng ta không thể thấy chết không cứu, xem như chấp pháp giả. Chỉ cần có một tia hy vọng liền phải cứu hắn, nhượng hắn tiếp nhận luật pháp công chính phán quyết. Chỉ cần trên đường chậm một chút là được. Trông coi vui vì chị An sảnh sở trưởng cống hiến sức lực. Đầu lĩnh, ta minh bạch ý của ngài. Hắn xoay người muốn đem trên mặt đất đã tử vong Gia Havi cõng lên tới. Một tiếng vang lanh lảnh, kiếm của hắn bị rút ra, đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Trông coi cùng Gia Havi cùng nhau ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chị An sảnh sở trưởng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đem trong tay trông coi bội kiếm đặt ở hai người bên cạnh, tạo thành hai người tranh đoạt kiếm phong giả tượng. Đây mới là hoàn mỹ âm mưu, không có chút nào sơ hở. Ngày thứ hai, Block đặc biệt thành chị An sảnh hướng ngoại giới ban bố tin tức, tù phạm Gia Havi bởi vì vượt ngục, đụng vào trông coi, hai người đồng quy vu tận. Bọn họ đem căn cứ pháp luật đối trông coi ra thuộc người nhà tiến hành phong phú đền bù tổn thất, đồng thời đưa ra một loạt ngợi khen cử động. Gia Havi thi thể bị trưng bày tại cửa cảnh cục, cung cấp các đại ký giả tòa soạn nhóm đến đây chiêm ngưỡng. Đã từng nhận Gia Havi hãm hại không ít người trần thuật Gia Havi đã từng phạm vào những cái kia hành vi phạm tội, chị An sảnh đều nhất tiến hành đăng ký. Sau khi chết, Gia Havi đem toàn bộ trên lưng những cái này có cùng không có tội danh, mà hắn những đồng bạn kia nhóm cũng đem đứng trước đủ để cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào rời đi. Đại lao vô số hạng lên án, tóm lại hắn tại sau khi chết trở thành thập ác bất xá ma quỷ. Bởi vì bị trục xuất An Ma gia tộc, hắn không có thân nhân, thi thể cũng không có người nhận lãnh, bị tức giận đám người kéo hành tại trên đường cái. Balek đi theo biểu tình đội ngũ trọn vẹn vòng vo cả ngày. Hắn phát tiết nội tâm bất mãn, Đường Ninh lại một lần đoán đúng. Gia Havi không cách nào lại đối an toàn của bọn hắn tạo thành uy hiếp. Người trẻ tuổi này tựa như là tiên tri một dạng, tựa hồ tổng có thể đoán trước còn chưa phát sinh sự tình. Hắn đối Đường Ninh trong lòng có một loại kính quý cảm giác. Balek, ngươi đề cao điểm cảnh giác, thân phận của ngươi đã đầy đủ tôn quý, nhưng ta muốn rất nhanh sẽ có người chủ động liên hệ ngươi. Lúc này ngươi hẳn là hướng những người kia lộ ra một chút nội tình. Sau lưng của ngươi có một vị đại nhân vật, làm Balek về đến trong nhà muốn đem tin tức nói cho Britney. Cũng như trước đang hoảng sợ ở trong Hana thời điểm, Đường Ninh đã ngồi ở nhà của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.